Chương 323, một quyền oai, e sợ như vậy Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ vọt tới ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cách đó không xa thời gian, năm ngón tay nhắm ngay ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, nhất thời, năm căn gần như trong suốt mảnh hình dáng sợi tơ, lấy giống như viên đạn tốc độ hướng về xù bạ xạ ban qua. Cái này năm căn tuyến thập phần sắc bén, liền ngay cả cương thiết, đồng dạng có thể mang xuyên thủng. Nhưng mà để Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ kinh hãi sự tình phát sinh. Soạt xù bạ xạ một phát bắt được Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ năm căn sợi tơ, có thể xuyên thủng cương thiết sắc bén sợi tơ không chút nào thường tổn được hắn tay. Tiếp theo một đạo quang mang xẹt qua Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ thân thể, nhất kích đem cắt thành hai nửa. Một cái phân thân tượng gỗ, cũng dám ra tay với ta. Dù bạ xạ hừ lạnh một tiếng. Một qua bao lâu, mặt đất thượng đã nằm xuống đầy đất thi thể. Kết ấn hấp thu công đức chi lực về sau. Dù bạ xạ ánh mắt nhìn về phía Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ biệt thự. Không ra à này ta liền trực tiếp hủy cái này nơi. Nói, dù bạ xạ lần thứ hai bay về phía bầu trời, rất nhanh bên phải tay khẽ vẫy, một cây cùng tiện xuất hiện trong tay. Không biết nói mũi tên này, ngươi có thể không có thể đỡ được sủ bạ xạ nhết miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Rất nhanh, hắn dương cung tiễn, tiễn nhắm ngay Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ biệt thự vương cung. Cái này một mũi tên thượng không chỉ hội tụ số lớn hỗn độn chi lực, hơn nữa thượng diện còn ẩn chứa hỏa chi pháp tắc vô hình pháp tắc chi lực hình thành hỏa diễm vờn quanh tại tiễn thân thể chi thượng. Mấy tháng trước, hắn là một biện pháp làm đến bước này, nhưng bây giờ hắn đã đem hỏa chi pháp tắc tu luyện tăng lên tới bước thứ ba, có thể tùy ý một chiêu liền thả ra hỏa chi pháp tắc lực lượng. Cũng nhưng la quên, hắn đã hoàn mỹ trưởng khống hỏa chi pháp tắc vận dụng, đón lấy chính là từng bước một tìm hiểu hỏa chi pháp tắc. Tăng lên hỏa chi pháp tắc tầng thứ. Nghiêm ngặt ý nghĩa đã nói, hắn hỏa chi pháp tắc thì coi như là mới nhập môn. Quạt xù bạ xạ nhẹ buông tay, ẩn chứa hỏa chi pháp tắc tiễn xèo một tiếng, bắn về phía Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ biệt thự. Tại bắn tiến Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ biệt thự trong thời điểm, tiễn bạo ra rồi y, kinh khủng y năng tản mắt ra, toàn bộ vương cao đều đang đổ nát, cho tới này vương cung biệt thự càng là trực tiếp hóa thành hư vô. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ 10 vài giây sau khi, vương cao biến mất rồi y, hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Mũi tên này thật là khủng khiếp, rảo giật mình nhìn xù bạ xạ mũi tên này, cảm thán nói. Nếu là hắn chịu được mũi tên này, chắc chắn phải chết, hơn nữa trốn đều trốn không. Vi vi ngược lại là một cái gì phản ứng, dưới cái nhìn của nàng. Coi như sủ bạ xạ đem chọn cái vương quốc nhất kích phá hủy đều không làm ngạc nhiên. Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ hẳn là chết đi à nha, vi vi cùng rào hai người trong lòng suy đoán. Dù sao tại đây vô so sánh kinh khủng một dưới tên, cái gì đều hủy diệt rồi y, Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ hẳn là cũng bị bắn chết. Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ, đi ra đi, sủ bạ xạ hướng về phía dưới hầm động gọi một tiếng, tại thiên nhãn thần thông dưới, hắn phi thường rõ ràng Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ cũng chưa tử vong. Bởi vì Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ vận dụng tuyến tuyến quả thực giác tỉnh năng lực, đem bốn phía tất cả hóa thành tuyến, bao vây lấy chính mình. Tại tầng tầng tuyến phòng ngự dưới, Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ bị hoanh đi vào lòng đất, tuy nhiên bị thương thế, nhưng cũng chưa tử vong. Uzumakitsu bạ xạ, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt tà hầm động lòng đất tuôn ra một câu gào thét một tiếng. Rất nhanh, bốn phía mặt đất toàn bộ hóa thành dây nhỏ, từ hầm động lòng đất lôi ra tới một người to lớn tuyến đoàn. Tuyến đoàn trở về mặt đất dưới, nứt ra một vết thương, từ bên trong đi ra một người, chính là Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Lúc này Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ có chút chật vật, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, y phục rách rách dưới dưới, có thể thấy được vừa nãy tiếp nhận được sủ bạ xạ một mũi tên, làm ra đại giới không nhỏ. Tuyến pháp tắc ngăn trở hỏa chi pháp tắc tập kích, nếu không nhiên Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ sớm đã bị hỏa chi pháp tắc cho diệt sát. Dù bạ xạ ám đạo. Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ sẽ không bỏ qua chính mình rồi y, liền dẫn đầu động thủ trước. Thiên tiễn xuyên tâm vũ kích tuyến mở y ngăn nở đầu chi ấn bật sổ sổ cụ hạ kỳ tuyến vụt lên từ mặt đất, tại Đỏ Phở Lạm Mỹ ngộ dưới sự khống chế, lấy hỏa liệt điểu cánh hình dáng nhằm phía bầu trời, chuẩn bị đem xù bạ xạ vạn tiễn xuyên tâm mà bắn chết. Xeo xeo xeo vạn tên cùng bắn tư thế thập phần khủng bố, vi vi, dạo cùng với bốn phía người vây xem. Nhìn cái này kinh khủng tư thế cũng là sợ hết hồn. Mặc dù bà xã lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, tựa hồ không có tránh né ý tứ, hai tay một kết ấn, triển khai công đức kim luân. công đức kim luân bảo vệ xù bạ xạ, những kia tuyến công kích tại công đức kim luân chi ở trên phát ra rầm rầm rầm va cha mở tiếng, căn bản thương tổn không xù bạ xạ mảy may. Ta cũng không tin không giết được ngươi. Đỏ phở là mỉ ngộ thấy một chiêu này một dùng, nội tâm GN như điên củ ONG rồi, rất nhanh lại triển khai một chiêu, cũng là của hắn cuối cùng đại chiêu. 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sát đột ngột, mặt đất bay lên 16 cỗ chỉ mật độ cao bụ sổ cụ sóng lớn bạch tuyến lấy tốc độ cực nhanh đâm về xù bà xạ, một chiêu này uy lực hơn xa với trước một chiêu kia. Có thể nói, đỏ phở là mỉ ngộ đã đem toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều vận dụng rồi. Tuyến tuyến quả thực năng lực cũng bị hắn phát huy đến cực hạn, đây là hắn tối cường đại nhất kích, cũng là hắn sau cùng nhất kích. Cái này sau một đòn, hắn đem triệt để mất qua chiến đấu lực. Nếu là một biện pháp nại hạt xù bạ xạ, hắn liền chết định. Đỏ phở là mì ngộ, ngươi đã dùng ra tối cường đại một chiêu, ta cũng dùng ta mạnh nhất tư thế ra tay đi, để cho ngươi chết đến có giá trị một ít. Nói, dù bạ xạ hủy bỏ công đức kim luân. Nhìn sông tới mặt 10 lục cổ sóng lớn bạch tuyến, doanh nhiên điều động toàn thân hỗn độn chi lực, tổ vũ chiến thể cũng toàn lực mở ra. Siết chặt quyền đầu, hỏa chi pháp tắc bám vào quyền đầu chi thượng. Doanh một quyền đánh xuống, phía trước tất cả hóa thành hư vô. Nay 10 lục cổ sóng lớn bạch tuyến bị chôn vùi rồi, ngay sau đó đỏ phở làm mỉ ngộ thân thể cũng tại cú đấm này bên dưới biến mất rồi, ngay cả đám ti kêu thảm thiết đều không có phát ra. Không chỉ như vậy, cú đấm này còn đem phía dưới địa phương đánh ra một cái sâu không thấy đáy động. May mà xù bạ xạ đem một chiêu này trong sức mạnh liệm dô y, nếu là lực lượng phân tán ra tới, toàn bộ giờ gì sở rổ xạ đều sẽ bị lan đến, vô số người sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, cũng bao quát vi vi cùng dạo.